này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn cứ đô thành, còn tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui tung bày, nhìn là thức ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành, con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy. Cái gì biết là trong cái cuộc sống của mình hiện tại này, thì cái trái đất chúng ta đang sống tuy là nó có đủ hết về tài nguyên thiên nhiên khoáng sản, nó có đủ hết, nhưng mà trái đất chúng ta cũng phải chịu trong cái quy luật gọi là quy luật của thành, của trụ, của hoại, của không. Và Đức Phật nói ở trong kinh A Di Đà cái phần chót á, nói trái đất mình đang bị trong cái cảnh của ngũ trược ác thế, có nghĩa là có năm cái trược ác thế, nghĩa là cái trược này nó sẽ đi đến làm cho chúng sanh đau khổ. Ác có nghĩa là làm cho chúng sanh đau khổ, tâm ác là tâm làm cho người ta đau khổ. Thì năm cái trược này nó làm cho tất cả các loài chúng sanh đau khổ. Có bốn loài chúng sanh: loài thai sanh, loài nọ sanh, loài thấp sanh, loài quá sanh. Bốn loài chúng sanh này đau khổ trong năm cái trược: kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược, phiền não trược. Kiếp trược, cái kiếp không phải là kiếp sống con người, mà cái này là kiếp trong bốn cái đại kiếp: đại kiếp thành, đại kiếp trụ, đại kiếp hoại, đại kiếp không. Mà chúng ta đang sống trong ở đại kiếp hoại, có nghĩa là nó vận chuyển để nó đi đến cảnh giới của sự hoại diệt của trái đất và vũ trụ. Một đại kiếp á xảy ra rất lâu, một đại kiếp là bằng 4 cái trung kiếp, một trung kiếp bằng 20 cái tiểu kiếp, một tiểu kiếp bằng 16.798.000 năm. Mà đời người chúng ta nếu theo cái bài hát á thì có 60 năm, em ơi 60 năm cuộc đời. Còn nếu lấy theo cuộc đời của Đức Phật á thì 80 năm. Đức Phật ngài sanh vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên, ngài xuất gia vào đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, ngài thành đạo vào đêm mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên, ngài nhập niết bàn vào đêm rằm tháng 2 năm 544 trước công nguyên. Thì năm 624 trừ ra 544 ra được 80 năm ngài trụ thế tại cõi thế gian này. Và Đức Phật là bậc mô phạm, tức là một cái vị mà để cho chúng ta noi theo, nên Đức Phật sống 80 tuổi. Thì cái kiếp sống nhân sinh của con người, ta lấy cái chuẩn của 80, qua 80 cái bắt đầu ta lẫn này, ta già không thể là phục vụ được nữa, không thể phục vụ được cho mình, phải bắt người khác phục vụ lại. Nên cái cuộc sống của Đức Phật ở 80 năm thì có ý nghĩa trong kiếp người là tự chúng ta có thể phục vụ lấy bản thân mình. Như vậy đó gọi là kiếp trượt, tức là trong cái kiếp sống này nó băng hoại, nó chiến tranh, nó thiên tai, bão lũ, tai nạn, vân vân, làm cho kiếp này nó gây đau khổ tất cả các loài chúng sanh, gọi là kiếp trượt. Kiến trượt tức là cái nhận thức của chúng sanh, người ta không nhận thức cho sức thế gian, người ta nhận thức thế gian à, tiền là số 1, rồi nhá là tài sản vật chất là số 1 nha. Có tiền của tiên cũng được. Cái nhận thức của chúng sanh á, tiền là tất cả, tiền là tiên, là Phật, là sức bật của lò xo, là thước đo lòng người, là nụ cười của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đa danh vọng, là cái lộng che thân, là cán cân công lý. Ta nhìn tiền bằng ánh mắt gì đó, tất nhiên ta tôn sùng những cái giá trị vật chất mà ta quên đi cái giá trị của tinh thần, nên sanh ra cái kiến trược. Cái kiến là cái nhìn của tinh thần mình trong thế giới của vạn pháp. Chúng ta nhìn cái sai lầm, ta cho tiền bạc là số 1, cho tài sản là số 1, cho danh vọng quyền lực là số 1, cho tất cả các cái là số 1, muốn đội đầu mình đi luôn. Ở dòng người có tiền cái ha, cho ai đồng bạc đem ra hung như chùm sò, vậy mà hung mấy cái mới cho, rồi lỡ cho về tiếp dễ sợ. Do đó đó gọi là kiến trược đó, chúng ta bị tà kiến, thân kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ tà kiến, tức là kiến chấp vào thân, kiến chấp vào những cái quy định quy điều cố chấp, rồi nghĩ nó không đúng, sai lầm gọi là tà kiến, tức lại đó là kiến trược đấy. Chúng sanh trược, chúng sanh là bốn loài: thai sanh, nõn sanh, thấp sanh, quá sanh, đều bị đe dọa hết, đau khổ hết. Con người mình á, mình là người đau khổ thôi, con vật đâu có đau khổ đâu. Mình coi coi ai mà đau cốt rồi đó, có cao hổ cốt rồi, ai á mà thiếu mắc mờ đó, uống omega 3 phải không, dầu cá. Rồi ai á mà thối quá cột sống, thối quá khớp đó, uống người ta uống cái sụn cá mập đó. Như các loài chúng sanh á bị ta bắt tan thịt, bị ta bắt ta làm thuốc. Các loài của chúng sanh á bị mà ô nhiễm môi trường á chết hàng loạt. Ra như vậy thì cái chúng sanh trường, tức là chúng sanh cũng đau khổ trong tất cả các loài chúng sanh. Nếu loài vô hình á thì cũng được siêu, rồi loài hữu hình á thì phải bị bao nhiêu cái áp lực. Ví dụ như mình sống ở trên thế gian này bị lủng cái tầng ozone do công nghiệp phát triển, do mình xài quá nhiều về chất CFC máy lạnh, rồi CO2 vân vân. Do đó mà chúng sanh trường. Còn mạng trượt, mạng là cái thọ mạng của tất cả các loài trên thế gian này, nó không còn như mọi lần nữa, mà nó vô thường dữ lắm. Vì đâu tự nhiên cái ngã ngang chết à? Bọn ông đi xuống đất sinh đọt nè, con đi ông làm mới muốn mấy tuổi nè, chưa đến 50 nè, đang làm việc cái mệt quá ra nghỉ chết rồi. Mạng trượt, mỗi lần đâu có đâu, nhớ hồi xưa không có, bây giờ cái chỉ có ở Long An á, hai mẹ con ngồi giỏng trước tôi đưa toàn ten đứa con bắt chí cho bà mẹ. Ở Việt Nam có cái màn bắt chí nha, bắt chí bắt con chí lên cắn cái cướp nha, không biết ở bên Đức này có bắt chí không, bên Đức không có chí à, tôi chỉ có chí mà giấu à. Lẽ chí nó có Việt Nam mà không có chí ở Đức hả? Mà cha không có chí cũng may đó. Chí Việt Nam á là chí mén, còn nếu chí ở Đức mà lớn nè, cái gì bên đây cũng to chứ. Nên là nếu có chí bên đây là chí cũng gửi bằng con rận à. Cho nó hút máu lắm. Đàn bắt chí cắn cái cớp đây, bà mẹ ngã ngang chết luôn, gọi là nhồi máu cơ tim. Cái người này có tiền căng lên máu mà mình không có thủ sẵn thuốc lên máu lắm. Nên người nào lên máu á thường thường thủ sẵn thuốc lên máu, mà giàu có thủ sẵn thuốc lên máu nữa đó, buồn con máu lên dữ lắm, mà giận cháu á thì máu nó lên càng dữ hơn. Nên cái người nào mà có tiền căng lên máu, thứ nhất á là ông được ăn mặn, thứ hai là phải thủ thuốc lên máu để em túi, thứ ba không được buồn phiền ai, thứ tư không giận con giận cháu, sống hoài không chết. Cái người mà lên máu chút chút rồi giận cái nó lên, giận lên giận mặt đỏ quét đó, đậu lên máu nhiều lắm, chết đây hoài, cái đó chết nhanh nhất đó. Nên nó làm gì làm á, đừng giận ai chứ, giận người ta chết mình. Nên thường thường á, mình á là không biết thương ai thì cũng phải thương lấy bản thân mình. Mình không biết thương bản thân mình, cái thân mình gồm thân và tâm. Giận ai cái không ăn cơm, giận ai không ngủ, giận ai không tắm. Không ăn không ngủ thấy thua rồi, còn không tắm nữa cũng là mấy bữa là toàn là lát đổ nổi lên sông. Rồi đi đến đâu ta chịu sao nổi. Trời, ta đi xe ông đa ôm, đi ra bến xe đi xe ôm, ông đa ôm đâu có chừng chắc cỡ tháng không tắm. Cái áo của ổng á nó tầm kim lên, mà cái mùi nó chạy, mà chạy ra gió sao nó đàn mà lại nữa. À, mình ngồi sao chạy trước hứng đủ trên luôn, mình chịu không nổi mình quay mặt ra chỗ khác, quay mặt chỗ khác không à. Ổng lại con chạy tại an tâm, cứ quay mặt ở trước mà đi đi, đừng có né gì chân á. Ổng lại con là bằng lái siêu đẳng này, tại an tâm cứ ngó ra trước đi à, đừng có quay đâu chân ai nhà đâu mà chịu không nổi cái quay nha. Nên á, mạng con người ta mạng trượt lắm, thấy có đó lại rồi mất đó, cõi vô thường thọt có cũng như không. Nên thấy vậy đó, chứ giờ đừng nói ở bên Tây mà không chết đâu. Ở bên Tây cũng chết à, mà ở bên Tàu cũng chết, ở Việt Nam cũng chết, nói chung ở đâu á là mạng trượt rồi, là Đức Phật nói kinh rồi mà, mạng trượt, biết ngày nào biết giờ nào. Nên giờ mình tu mình thủ cho chắc ăn, phải không? Ráng niệm tật Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Nên ai nói gì nói à, ai đủ đi casino bảy ơi, mô Phật bỏ lâu. Cái này bận tu rồi, niệm Phật không hà, ăn chay không hà. Nên này ăn chay niệm Phật không à, bỏ lâu rồi, đàng hoàng dữ lắm, tu á mà mô Phật. Nên luôn luôn lúc nào biết cái mạng trượt rồi. Nếu lỡ đang đánh casino mà đang thảy roulette mà thảy nó lăn ra à, hồi hộp đó, lên máu mà hồi hộp đứt ngang bên là sao? Lúc đó một phần bại nước à, thấy không? Do đó mà bây giờ cho chắc ăn á, làm niệm Phật à. Nên bữa đó thấy cô đó đang đánh bài tứ sát, mà đậm sau chuỗi nè, khui Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Phật. Thầy lai sao mà đang đánh bài tứ sát mà còn lần chuỗi, tranh thủ tu thầy ơi. Có nhiều người chịu không nổi đâu, là tranh thủ tu nên khui cái gọi là đây là lần chuỗi quyết liệt liền á, nên bổ chứ. Nên nhiều người á là người ta tu tập tính đau tu nó là lần chuỗi, nhưng đâu có biết cái mạng mình trượt lúc nào, có nghĩa là cái mạng của mình bây giờ nó không có bảo đảm nữa. Quý vị á, thấy không bảo đảm được liền rồi. Đi mổ á, vợ mổ chân cái một ké không à, mà chồng phải ký chết không đền. Vì cái một ké với bằng chân không có gì đâu, mà bác sĩ nó không chắc ăn. Thế là lỡ mà vô mổ cái gì, bà sợ bà ngước mấy cái đi luôn sao? Đổi thường ta mổ sao? Nên ở Việt Nam, ở đây không biết nha, bên Tây mình không biết nha, ở Việt Nam á, mổ là phải ký, chồng ký con ký vô, chết hỏng đền đó. Vô ai cũng mổ chỗ nào cũng được chân á, chết hỏng đền vậy thôi. Đó, còn á, ví dụ như mình mua cái máy tính không bảo hành năm, hư đổi đồ mới đó. À, thậm chí á, mình mua là cái quạt thôi cũng bảo hành, chỉ duy nhất mạng người không được bảo hành thôi, còn tất cả đều được bảo hành. Đó, nên phải mạng trượt chưa, vì lý do mạng trượt nè, sống nay chết mai ai mà biết. Gửi lên trên bàn mổ mà ta mổ không chết, lúc đó gửi nhớ tới ông chồng giận quá lên máu chết sao? Phải không? Lên bằng bằng mổ cái mình còn tỉnh nè, các đồng mong nhớ kỷ niệm xưa, nhớ này nhớ kia rồi giận quá lên máu chết ở đó rồi đâu phải ta mổ, nên phải ký cho nó chắc ăn à. Nên mình á, mình nói á, là mình thương mình chứ thực ra mình không biết thương mình. Mình thương mình á, tại sao mình cài quá trời cài, cài ba chớp, cài hai chớp, cài hai chớp mà lại còn báo thất nghiệp, ăn tiền trợ cấp nữa chứ. Khổ khổ chỗ đó. Hả? Tự biết hả? Nói ha, lại chúng ai chúng nghe, không nói ai chứ ha. Cứ mình đánh ra cái ai đưa lưng vô chúng như thế nào. Chứ giờ không biết sao nói hết. Như vậy thì mạng của chúng sanh á là sống nay chết mai, mình không biết giờ nào đâu. Nói vậy để chi? Để không phải là chúng ta sầu thương oán hận tiếc nuối cuộc đời. Nói vậy để ta hiểu quy luật của cuộc đời, mình có chống lại nó cũng vậy thôi. Mình có cố ý là mình trốn nó thì nó cũng tới à. Trốn ai được, không bao giờ trốn tử thần được đâu. Ba má mình kêu á, nhằm khi mình có thể diện lý do này diện lý do khác. Còn tử thần kêu tới tên cái dạ đi. Ban ngày, ban đêm, giấc khuya nó kêu cái riu riu đi. Nên đó gọi là mạng dược á. Còn giờ phiền não dược, hồi xưa cái tánh khí người ta không có căng thẳng, không có giận hờn sân si đâu. Càng ngày ta càng giận hờn sân si. Tại sao? Tại áp lực cuộc sống nó quá nặng. Mình đang căng thẳng mà ai nói trịnh công cái chửi liền. Như hồi xưa ông bà sống tàn tàn tèn tèn, không có sự căng thẳng. Do đó mà cái tánh khí người ta không có bốc đồng. Còn mình giờ dễ bốc đồng lắm, dễ cãi lộn lắm. Hai chồng thương nhau biết nhiều gì cũng cãi lộn. Thấy không? Tại áp lực trong gia đình càng ngày áp lực nó càng nặng. Mà bên phương Tây là áp lực nặng hơn phương Đông. Tại sao? Tại phương Tây á, cái sự lo lắng nó nhiều. Ở bên đây á, cũng đi làm. Ở bên phương Đông cũng đi làm. Như bên nước mình nó đi làm thì ta gọi là đi làm việc. Còn ở bên đây đi làm ta gọi là đi cài. Ở bển đi làm sáng sớm tà tà vô chỗ làm việc 8 giờ phải không? Rồi tà tà làm cho chưa, nghỉ chưa tới 1 giờ vô làm. Làm đâu tới 3 giờ bắt đầu hút thuốc rồi nghe. Tà tà đi về 4 giờ về đi nhậu. Còn ở bên đây ha, sáng sớm ra lo nhà lo cửa rồi xong ha, đưa con đi học, chạy con học thảy vô bích đó, nó chạy đi làm. Nó chạy làm chiều về chở con về già, chạy đi làm tiếp chớp thứ hai. Nó chạy tới khuya về ăn cái gì đã đỡ ngủ sáng cái ngày nào y gì vậy đó. Nó cài đóng thấy đi nhậu cà phê đâu phải không? Không có đâu. Còn cái sáng sớm ra uống cà phê nhậu nhẹt. Nên á, những cái thông tin gì không biết á, là thời sự quốc tế gì á, là ở bên Iran, Iraq gì đó, Somali gì đó, ra quán cà phê biết hết. Quán cà phê á, đi sáng đi ra hỏi là sĩ số mà đứt đá ra na hôm nhiêu là biết là hai điều liền à. Vô quán cà phê cái hỏi cô báo mà. Nên vô uống cà phê Việt Nam lời ghê lắm. Ly cà phê có 5.000 bạc à, mà tờ báo có 3.000 này, mà mình mua 3 tờ báo có 9.000 này, thấy không? Báo an ninh nè, báo xã hội nè, báo kinh tế, báo lao động, nó mua 3 tờ coi. Ra uống cà phê ngồi chút xíu nghe sạch nhách hết trơn. 9.000 bạc mà uống cà phê 5.000 lời 4.000. Nên ở Việt Nam á là đi uống cà phê lời 3 tờ báo chồng. Còn bên đây uống cà phê lỗ. Uống vô có ai nói chuyện với ai gì đâu, ra uống hồi về à. Lỗ đứt 5.000 ấy. Thấy không? Và vậy là chứ sợ ta là kinh tế cỡ đó, ta tính kinh tế, tính là cái gì nó cũng lợi chứ. Còn mình cái gì nó cũng lỗ chứ. Nên nó đi làm về cái về nhà là ở đây người ta là nhức đầu, bệnh nhức đầu chóng mặt nhiều lắm. Ở đây nè. Ở phương Tây là nhức đầu chóng mặt nhiều. Tại sao nhức đầu chóng mặt? là tại vì á, mình về mình thấy mấy cái bill tính tiền á, thấy cái là nhức đầu trong mặt đêm nổi. Vì đâu tiền nhà chưa hết, tiền bảo hiểm hết, tiền sửa xe, tiền sửa hết là tiền cho con hết rồi á, là tiền bệnh á, là tiền y tế nha, xong á là tiền cứu trợ xong cái alo chị Tám em này khổ lắm chị, muốn mua chiếc xe chạy không có tiền, cũng chạy tao ôm tiền ở xe nhiêu 3,500, 3,500 euro em xe gì dữ vậy trời, chiếc đó thấy gì tới tháng ba là còn 6,000 kìa, này em xin có 3,500 mà ta giữ thôi, không cho thôi nghỉ vào giận nữa nha, bởi nó khổ vậy đó, xin 3,500 mà cho 3,000 giận liền á, không lấy á, phải chơi đâu nha, mà đâu phải có người gọi điện đâu, làm khi á nhiều người gọi lắm, bởi vì khi gọi điện lên bóc cái máy lên thấy 0084 cái là tàu đổ mà thôi. Bởi vì ở bên đây á là mình nhức đầu chóng mặt dữ lắm, là tại vì ba cái tiền mà nó tính á, tiền lính tính liền không mà đó, tới cuối tháng đó cái gì mà bên đây xài sướng lắm nha, thấy xài thẻ không, xài thẻ sướng nhất, nói chung là cái bởi vì thế giới văn minh xài thẻ sướng lắm, chỉ cần ra tiền cái mình xẹt ra là về đây đổ cho nha. Thầy qua bên Mỹ cũng có vụ xẹt mà thầy ra mua đồ thầy trả tiền ông Phật tử không cho, không là bên đây xài thẻ không thầy, nè xài thẻ thầy cứ xài thoải mái thì cứ xẹt ra đi, cái gì muốn được ta trời, cái chỗ này ngon mà ta đi qua Mỹ sống mà được. Thì chứ ông có ba thẻ xanh nè, thẻ vàng nè, thẻ gì đó, ba thẻ, thẻ trắng, ba thẻ là ra đây á mình chỉ cần kéo gọi là cà chứ không phải kéo, cà cái là mua đồ, không có từng tiền bạc chứ á, sống thì bất nước phương Tây văn minh sống sướng, có thẻ cà cái chiều về ăn cơm ổng đem nước con, cái thầy nói bà vợ không, thầy làm bên đây sướng ha, thẻ cà không chắc 14 thầy qua đây thầy sống quá cổ cà cuối tháng trả tiền muốn chết luôn á, cổ là cà là cuối tháng trả tiền muốn chết luôn, tao là gì sao phải là trả tiền lời nó nữa đó, ví dụ như mình cà có 20 đồng á lời ra 21 đồng nè, chứ phải cà không đâu thầy, ý thầy là tính đâu chính phủ phát cho thẻ ai muốn cà chứ tính đâu vậy à, nên nói cổ vừa nói vậy đó thôi, ở Việt Nam cho chắc chứ mà qua đây cà mà cuối tháng á là chóng mặt đi vòng xỉu công mà ra mà nó tính tiền mà nó trả không là xỉu, cuối cùng không về đồng nợ chứ không có tiền bạc gì dân á, cuối cùng đâu cũng ra đó à. À, đi qua đây 20 năm rồi còn thiếu tiền nhà 10 năm trả chưa hết, thấy không? Bởi vì chứ có người nói là thầy ta nói sao vậy? Ta bên đây ta giàu sang phú quý nhưng thấy về Việt Nam không thấy móc tiền cọc ta xài ngắt không thể không thấy hả? Đúng rồi, về Việt Nam ngắt một lần về bên đây trả 3 năm mới dám về thêm lần nữa. Nên có người về á xa láng. Sáng về sớm ta gọi là xăng buộc xăng luôn á, là tiếng Pháp là 100% luôn á, rồi nên á tại sao người ta không có về nhiều là tại vì nó về lần thiếu nợ quá, mấy lần sau có về kiếm nữa vô cho đủ để trả, không biết phải vậy không à. Nói chứ ở đâu vậy chứ á, làm ăn chân chánh á bằng mồ hôi nước mắt mình đâu cũng khó khăn hết trơn á, không có tiền nào tự nhiên ta cho mình đâu, trên đời này gì cũng công lao động mình ra cả đó, cũng bà con ta làm lao động mà chích ra phần phế má vô chổng mà nó đi qua đi đắp đi lấp lại chứ có ai có tiền đâu cho không, cũng mồ hôi nước mắt mình đó à, bởi vì mình cho tiền ta, ta không biết á, ta xài á 100 euro đổi ra 2,9 triệu xài sướng dễ sợ luôn, vô mua đồ rồi gọi là hàng hiệu không à, nên nhà ai có Việt Kiều mua đồ hàng hiệu, con trời có Thiệt Kiều là giống như ngân hàng của Thụy Sĩ vậy đó. Không? Nên một người nào có Việt Kiều cái là ngân hàng Thụy Sĩ ở nhà đó mà nào xài nó thoải mái à, hết cái là bấm 0049 cái là đó. rồi trở lên 0049 tắt lên tới 0084 cái gì. Phiền não trượt có nghĩa là sự căng thẳng về tâm mình mà không có sự quá giải ở trong tâm của mình. Nên nó năm cái trượt này đến cho chúng ta từ cảnh giới xung quanh chúng ta cho đến tâm của mỗi con người mà không có gì để chúng ta cân bằng gọi là quá giải. Bệnh á, thì có bảo hiểm, có insurance, y tế, có Medicare nó chăm sóc cho mình. Nhưng mà cái tâm của mình phiền não á, không có bệnh viện nào chăm sóc tâm phiền não chúng ta. Cái con người mình bất cập chỗ này nè, mình sống có thân và có tâm, mỗi khi thân bệnh á thì bệnh viện đầy, mỗi khi tâm bệnh không có bệnh viện nào trị chứ. Mà cái tâm dẫn đầu các pháp, mỗi khi tâm mình nó bệnh một cái rồi phải không, nó đau khổ một cái rồi phải không, thì mình hết làm ăn gì được luôn. Như vậy mà không có cái bệnh viện nào trị liệu của tâm thức á, không có sự cân bằng. Do đó chúng ta đa phần là tự cân bằng. Tự cân bằng bằng gì? Bắt đầu là chúng ta đi chơi cho nó vui, đi về Việt Nam cho nó khoai khỏa, không rồi ta đi nhậu. Nhất túy giải thiên sầu, uống rượu một lần giải được 1000 nỗi sầu. Nên nào quý vị cứ mua rượu mạnh về uống, càng mạnh càng giải sầu nhiều. Nhất túy giải thiên sầu mà, uống rượu một lần một là giải được 1000 nỗi sầu. Nên mình có 500 nỗi sầu là uống nửa sòng rượu thôi là giải hết rồi. Nhưng mà ông Lý Bạch thì ông nói khác. Ông là thanh gươm chém xuống nước, nước chảy xiết, rượu uống giải sầu, sầu thêm sầu. Có cái mà ông Lý Bạch nói câu thơ đó nữa chứ. À, mà người ta thì ta nói là rượu uống giải sầu, ông Lý Bạch nói rượu uống giải sầu, sầu thêm sầu. Vậy có ai uống rượu giải sầu hết sầu không? Không bao giờ hết. Bây giờ á mình buồn, mình đi chơi có hết buồn không? Giải quay không? Buồn ở trong tâm, đi chơi ở ngoài cảnh làm sao mà hết được? Ở đâu giải quyết ở đó. Bệnh trong thân phải mổ xẻ nó ra, bệnh trong tâm cũng phải đi vào tâm mà mổ nó. Ở đâu mổ tại đó. Nên tự mình phải có cái sự quân bình của cái tâm của mình, mình mới sống không có căng thẳng, không có nhức đầu. Chữa bệnh căng thẳng nhức đầu là chỗ đó. Nên bữa đó có ông con Hiếu kia ở dưới, ở dưới gì mà dưới mà quần quên tên này, rít gần gì đó, nói chung là tiếng Đức này khó hơn tiếng Anh nè. Reagan, Reagan buộc tài đã kỹ cái chữ bộ, nên mình chỉ nói đây gần không mà. Mà bây giờ sao mà quý Phật tử lại là thích nói cái chữ buộc? Ta đã kỹ cái chữ buộc rồi, đây gần thôi, còn buông cái đống nữa, ta đã không thích cái chữ buộc rồi, ta muốn mở ra không à? Còn đây gần là hiểu rồi, còn đây gần buộc, ở đây o buộc, đây gần buộc, nói chung là nhiều buộc quá, là nhiều buộc gàng quá. Ông Dương bị bệnh nhức đầu, ông lại bác sĩ khám. Cái ông bác sĩ á, ông đo điện não đồ đo gì bình thường chứ. Cái ông hỏi ông làm nghề gì? Ra dạ tôi làm nghề nhà hàng. Hỏi ông kinh doanh là sao? Ông là gấp này. Sao mà ế quá trời đâu, 3 năm nay làm toàn lỗ không à. Ông bác sĩ đó bệnh ông chỗ đó. 3 năm làm toàn lỗ không, phải trả tiền nhà, tiền cửa, nuôi con ăn học, gửi tiền bà con cha mẹ rồi, lấy tiền đâu gửi? Bắt đầu nó căng thẳng thần kinh lên, bị bệnh nhức đầu mà nhức dữ lắm, không uống thuốc hết. À, như vậy là chúng ta bị căng thẳng, tất cả mọi người đều căng thẳng bởi áp lực. Hồi xưa nó khác, hồi xưa ông bà mình sống đơn giản lắm, không có máy tính, không có dồn áp lực gì mặt tiền bạc, không có áp lực gì mặt tinh thần, không áp lực gì mặt con cái, sanh nhiêu cũng nuôi cũng được chứ á, trời sanh voi sanh cỏ. Nên là xuống miền Tây á, kêu ông cậu, cậu 24 rồi, cậu 24 thầy nghe muốn chóng mặt rồi, Thầy la bộ ở nhà mà tới 24 ông cậu đó. La đâu có thầy, không có sao kêu cậu 24. Dạ tới 26 rồi. Cái ông này mới 24 mà. Không có là ông này mới không phải 24 mà tới 26 rồi. Không biết cái đời con người ta sống nhiêu năm, bao nhiêu tuổi sanh mà sanh 26 đứa. Bây giờ mình không nghĩ nổi luôn phải không? Nhưng mà có người sanh ra 26 đứa đó. Hai đội đá banh còn dự bị 4 người. Sanh phải sanh vậy cho lấy kỷ lục Guinness chứ. Còn mà ở đây ai than mà sanh hai ba đứa than đương nổi. Vì đương nổi trời sanh trôi sanh cỏ. Phải không? Có gì ăn nấy. Chứ có ở đâu ta sanh 24 đứa ở Việt Nam mà ta nuôi nổi nữa. Bởi vì bên Đức này thua Việt Nam. Ta 24 đứa ta sanh nuôi nổi, mình có 2-3 đứa. Mình than trời chắc đất rồi than này than kia. Không dám sanh đứa thứ 3, đứa thứ 4 rồi. Nuôi nổi. Có bị áp lực đó trong cuộc đời mình, giờ bị áp lực nhiều lắm. Bởi công việc, bởi nhà cửa, bởi trách nhiệm. Còn người nào mà không có trách nhiệm nữa là thôi, bỏ hết đi, bỏ hết cũng không được mà. Ra đường chạy xe, chạy xe là chạy phải nhanh. Chạy nhanh bị nó chụp hình, chụp hình rồi nó trừ điểm bằng lái nữa. Áp lực tùm lum la. Nhưng mà bằng lái xuống còn có 2 điểm. Cái một là chạy xe ngoài áp lực à, chạy xe ngoài phải canh gì. Không phải canh đường mà canh cái máy chụp. Ra ngoài bắt đầu xanh canh máy chụp này. Vợ nó khổ áp lực tùm lum la. Nhưng nói vậy đó chứ mình áp lực tùm lum la chứ nha. Rồi nếu mà lỡ á, vô cái sổ đen cái là đi xin việc không được. Nó ngặt chỗ đó đó. Nên ở đây không dám làm gì đen chứ á. Lỡ nó vô sổ đen cái nó ghi trong lý lịch cái đi xin việc không được. Cả như cả đời mình là khó khăn đó. Áp lực cái ghê không. Do đó con người ta á, là bị căng thẳng. Nên bây giờ cái đời sống mình á, mình chọn cái phương pháp để làm chi? Để hóa giải cái căng thẳng ở trong cái cuộc sống. Mà hóa giải căng thẳng cuộc sống này không có bệnh viện, không có một chỗ nào để hóa giải hết. Tối đa chỉ có những nhà tâm lý học thôi. Mà tâm lý học này nó không hóa giải được phiền não. Mà tâm lý học này nó chỉ hóa giải được là mâu thuẫn mà thôi. Mâu thuẫn gia đình, mâu thuẫn xã hội, đây là căng thẳng. Tâm lý học không giải quyết được giải quyết được phiền não ở trong tâm của mình. Căng thẳng stress, tâm lý học nó chỉ giải quyết được những cái mâu thuẫn trong mối quan hệ tương quan giữa con người và con người với môi trường xung quanh mà thôi. Tâm lý học nó chỉ giới hạn cỡ đó thôi. Nên nhầm khi mình than chồng con sơ cấp này, ổng hồi mới cưới á, ổng đối xử con đàng hoàng, nói chuyện ngọt lắm. Ngọt cũng như là mía lùi vậy đó. Còn là bây giờ ổng đối xử với con là như cái trái gì đó nhỏ nhỏ này nè. Hôm qua thầy ăn hai trái gì nè. Hả? Không phải anh đào, là cherry, nó khác. Trái dúi. Mày biết cái trái dúi không? Ở Đức không biết trái dúi hả? Rồi thua thầy. Nó nhỏ nhỏ ở đây nó đẹp dữ lắm, màu đỏ nguyên chùm chùm chùm chùm vậy đó. Nó đẹp lắm. Mà lớn lớn trái dúi. Hôm qua giá chưa ăn cơm, thầy thấy nó đẹp quá, tính đâu nó ngon. Ăn vô hai trái, một cái một là nhớ luôn ở chỗ Osborne. Nó chua mà chua nó thấu lên trên luôn, chua dữ lắm. Nên là hồi xưa ông chồng mình đối xử mình như là cherry mà của thổ. Ăn nó ngọt dễ sợ, ngọt liệm phải không? Bây giờ ông đối xử với con như là trái dúi. Nên nó chua lét chua lè. Để vậy thì cái người mà ta tâm lý học á, ta mới quá giải này. Đa là tại vì ông không còn thương mình nữa đó. Bây giờ không thương mình giải quyết sao, giờ phải làm cho ông thương. Còn mà tôi mà làm không cho ông thương nữa thôi, ông thương thôi thì bỏ. Vậy thôi, đâu phải trên đời này có ông đó đâu. Ra ngoài thiếu gì không? Đâu phải có người đó tốt đâu, ra ngoài thiếu gì người tốt, tại trên đời mình chưa gặp thôi đó. Chứ là nhầm khi á là người khác tốt hơn người này nữa thì sao, ai mà biết, phải không? Rồi, hoặc giả là bây giờ mình làm sao cho ông quay lại mình, phải không? Về nhà mình qua Thái Lan rồi mình chỉnh sửa rồi lại tút rồi lại rồi à, mình cho ông như là mà hoa hậu Miss World rồi đó à, vậy thì quay lại à, vân vân. Vậy thì mình không có sự cân bằng ở trong đời sống, cân bằng đời sống mình bị hụt hẫng. Không có bệnh viện làm cân bằng đời sống, không có ai làm ta cân bằng đời sống. Nhưng may thay trong giáo lý của nhà Phật á, là Đức Phật dạy chúng ta cân bằng về mặt tư tưởng, cân bằng mặt tâm linh là để hóa giải tất cả cái trong cuộc đời này. Nếu bây giờ á, ai mà cân bằng ở trong tâm tưởng mình càng nhiều, người đó sống càng an vui. Không có cân bằng, người đó càng ngày càng căng thẳng. Giàu cho giàu sang phú quý vẫn căng thẳng đầu óc, vẫn chóng mặt, vẫn nhức đầu, tại vì áp lực. Bên đây đâu phải tự nhiên vào, đâu phải ông Schumacher ông thừa kế lại đâu mà vào. Biết Schumacher ông mà lái xe công thức 1 á, ông bị tai nạn rồi đó, nên tiền ông giờ nhiều quá ông chưa biết ký cho ai hết á. Mình phải đứng nhà trước cửa nhà ông thấy tội nghiệp, ký cho mình vài triệu đô. Thế còn bây giờ mình thừa kế ai, chỉ mình đi cài thôi chứ sao giờ, phải không? Mà càng cài càng căng thẳng, càng cài thì càng căng thẳng, không cài căng thẳng hơn. Càng cài càng căng thẳng áp lực, mà nếu không cài thì Bill nó tính tiền và lại là thấy căng thẳng hơn nhiều nữa. Do đó chúng ta phải cài, mà càng cài càng căng thẳng, do đó chúng ta ngoài cài ra còn bừa, vừa đi cài vừa đi bừa, mà mình không cân bằng lại tâm lý là mình thua rồi. Do đó cái người mà ở Tây Âu này đó phải học cái tâm thiền để cân bằng lại tất cả các cái trong đời sống mà chúng ta gặp phải sự áp lực của cuộc đời. Do đó mình học tâm thiền, sống sống tịnh, chết vãng sanh. Đó là công thức ở đây á. À, hổm dài thì qua đây thầy ngâm cứu á, nghiên cứu thôi thì không có chính xác, mà phải ngâm cứu thì nó mới chính xác. Tâm thiền, sống tịnh, chết vãng sanh là đó số 1 á. Tâm thiền là sao? Là cái nội tâm của mình á, giữ thiền, sống đời sống mình thanh tịnh, chết cầu vãng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nào quý vị nhớ ba điều này, nếu mình khắc cốt ghi tâm trong cuộc đời mình á thì chúng ta sẽ thành công. Vừa có tiền, vừa sống được an vui an lạc, vừa có đức độ, chết về cảnh giới Tây Phương luôn. Vậy thì luôn luôn nào giữ tâm thiền. Tâm thiền là tâm gì? Đức Phật dạy ở trong kinh, thiền có nghĩa là thiền na. Thiền na được dịch ra là tỉnh lự. Tỉnh là gì? Tỉnh là tỉnh thức. Luôn luôn lúc nào cũng biết mình và biết mọi người xung quanh, biết tâm mình và biết hành động, biết lời nói của mình. Lự là gì? Là vắng lặng. Lấy bất biến ứng vạn biến. Vắng lặng trong tâm, tỉnh táo và vắng lặng. Đó gọi là thiền na tập nha. Như vậy thì cái cuộc sống nè, luôn luôn lúc nào cũng giữ cái tâm đó, biết hết trơn á, thấy biết hết trơn á, mà tâm mình vắng lặng. Muốn thấy biết mà tâm mình vắng lặng á thì mình kiểm soát thấy cái tâm mình. Quay qua lại mình nhìn thấy tâm mình, đừng có chạy theo nó thì nó sẽ vắng lặng. Còn bình thường mình chạy theo nó không vắng lặng được. Như vậy thì trước tất cả hoàn cảnh gì xảy ra, mình đứng ra khỏi tâm mình, quay lại quan sát chính tâm mình và kiểm soát lấy nó thì nó sẽ vắng lặng. Mình là nó sẽ động loạn. Đâu có gì tập đây. Ai nói gì nói á, mình nổi sân lên, quay lại mình nhìn cái tâm sân mình thử ra làm sao. Hồi nào giờ mình không có nhìn nó, mình nhìn cái người chửi mình không à. Coi giờ mình nhìn cái tâm mà khi thấy người ta chửi không nhìn người ta chửi mà nhìn tâm khi thấy người ta chửi. Mình thấy vàng đừng nhìn vàng, biết đó là vàng, nhìn cái tâm mình lúc thấy vàng cái tâm gì. Nếu ai thấy được tâm tham thì cái tâm đó nó sẽ hết tham. Tại sao? Tại vì mình thấy nó, mình không phải là nó, mình mới thấy nó. Nó là mình không thấy nó. Con mắt không thấy được chồng con mắt, phải nhờ cái kiến, tức là nhờ ra khỏi con mắt mới thấy được chồng con mắt. Vì hồi xưa đến nay tham là mình, giận là mình, hờn là mình, phiền não là mình, căng thẳng là mình. Bây giờ mình quay lại, mình quan sát lấy nó, thì nó không phải là mình. Mình tách rời nó, nó không có còn công năng làm cho mình căng thẳng đau khổ nữa. Cái đó nhà Phật gọi là ý thức tỉnh giác. Nên tập tỉnh lự. Tỉnh là gì? Là cái gì cũng biết vậy đó. Đẹp không biết, xấu không biết, khôn không biết, dạy không biết, gì thấy tốt biết không biết, ái mộ không không, thấy xấu biết không biết, chê không không. Tức là chúng ta thấy, chúng ta biết mà không có thái độ đối với nó. Giữ tâm không có thái độ đó chính là tâm thiền đấy. Còn mình có thái độ là không phải thiền, là mình bị căng thẳng liền. Ví dụ như á, người ta chửi mình, mình biết người ta chửi không? Biết. Chửi nặng không? Biết. Giận không? Không. Tại sao người ta không giận? Là tại vì ta đứng ra ngoài tâm, ta quan sát chính cái tâm giận của mình, chứ không phải quan sát câu chửi của người ta. Như vậy thì không có thái độ. Khi mà hoàn cảnh bên ngoài đi đến với mình, là lúc đó mình tỉnh giác bước ra ngoài kiểm soát lấy nó. Có nghĩa là mình quay lại, mình làm chủ lấy nó, kiểm soát lấy nó. Thì ta gọi đó là thiền đấy. Tâm thiền. Mà mình muốn tập cái tâm thiền này, tốt nhất là mình ngồi thiền, mình niệm Phật hóa giải phiền não. Có hai cách: ngồi thiền hít thở ra vô, giữ tâm thanh tịnh. Cái thứ hai, niệm Phật hóa giải phiền não. Ví dụ như trong tâm mình có phiền não gì, mình hít hơi thở dài, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đến nào mà hết tâm đó mình mới thở. Còn nếu mà con tâm đó không chịu thở, cái mệt quá lo thở, không hết giận, quên giận, lo thở quên giận. Dùng câu niệm Phật quá giải phiền não ở tâm mình để giữ được cái tâm thiền đó. Cái tâm thiền này hơn mình làm phước báo cảnh giới nhiều. Nếu làm phước báo để sanh cảnh giới á, thì chúng ta bố thí cúng dường rất nhiều, chúng ta mới sanh về cõi trời của dục giới. Nhưng quý vị thường xuyên giữ tâm thiền này, sanh cõi trời của sắc giới trên cơ cõi trời dục giới gấp. Chưa có làm phước được gì hết đấy, mà đã sanh về cõi trời của sắc giới đó, tức là giữ được tâm thiền. Cái người giữ được tâm thiền làm cho tâm chúng ta không có căng thẳng, làm cho tướng ta ít bệnh ít hoạn. Về cái đời sống, tất nhiên là cái nguyên nhân gần. Tại vì tâm nó sanh ra tướng, tâm buồn phiền nhiều sanh ra bệnh tật nhiều. Do đó mình hết bớt buồn phiền, bớt đi bệnh tật 50% trong đó rồi. Nên là học tâm quan hỷ, tha cho người ta đi. Mà tha cho người ta chính là tha cho mình đấy. Thương người ta, tha cho người ta chính là thương mình, tha cho mình đấy. Người ta với mình không có khác nhau đâu, có sự tương quan đấy. Mình sống cộng sinh mà có sự tương quan. Nên tha cho người ta cũng không tốt lành gì đâu, là tha cho mình đó. Mà mình hại người ta chính là hại mình đấy. Hại người ta gặp cái nhân, gặp nhân mình trả quả, tức là hại mình. Vì sao mà mình không hại người ta? Tại vì mình thương mình không hại người ta. Về mặt nhân quả, cái trí tuệ nhà Phật ta thâm sâu quá khứ hiện tại vị lai, xuyên suốt trong tất cả các cảnh giới. Nên muốn chửi ta tiếng không, mình mở miệng ra mình không chửi. Tại chửi ta tiếng rồi mai mốt ta chửi mình lại tiếng, ta cũng như không. Nên không thèm chửi ai, chứ giữ tâm thiền. Ai nói thiền này. Nên từ đây về tới nhà phải không, chồng có chửi, bữa nay đi đâu, đi sáng tới giờ, tối ngày đi lẹt xẹt lo làm ăn này nọ chứ ngay. Mô Phật thiền rồi anh bậy. Chớ nãy giờ mà không thiền á, À, rồi chết với bảy là thuộc bài. Nãy giờ ông Thiền kể như là anh tôi mạng với bảy rồi đó. Bảy cái này phải tu rồi. Bảy ông tu là nãy giờ kể như anh xong anh rồi. Ông thăm he rồi lên. Thì ta giữ được tâm tĩnh lặng đó, không có thái độ trước hoàn cảnh. À, tâm mình tịch lặng an nhiên, vắng lặng tâm thiền, sống tịnh. Tịnh tức là không ô nhiễm, tịnh là trong sạch mà. Trong đời sống này nè, mình thấy ô nhiễm gì bỏ đi đi. Ghiền thuốc bỏ thuốc, ghiền trà bỏ trà. Cái chú mình thị điển á, ghiền bạn của vợ bỏ bạn của vợ, ghiền xì ke bỏ xì ke, ghiền bài bỏ bài, ghiền cá độ bỏ cá độ. Tất cả những điều đó chỉ làm khổ cho mình và mọi người mà thôi. Không bao giờ cái đó là những vinh quang cả. Dầu cho mình vô casino đánh thắng nữa cũng phải gây đau khổ cho người thua nữa. Bây giờ vô sòng bài 4K, mình đánh thắng thì 3K kia thua. Vì mình sung sướng sự ba sự đau khổ người khác, thì cái sung sướng mình có toàn diện được không? Mình ăn của người ta nuốt nổi không? Ăn của người ta vợ con người ta nhà đói nuốt nổi không? Do đó chiến thắng trong chẳng có vinh quang gì. Nên á, mình cuộc sống á, mình tịnh tâm thiền, sống tịnh là sống không có nhiễm gì hết. Lỡ nhiễm sao? Sám hối bỏ. Nên bữa đó có chú đó đầu sáng sớm lại quỳ đây nè, thầy ăn sáng lại quỳ nè, thầy cho con xin sám hối. Hỏi sám hối gì? Là con nói ra thầy đừng có nói với vợ con, thầy hứa con mới dám sám hối, còn không hứa không dám hối. Thầy nói rồi hứa đó. Ông lên lỡ con có vợ bé có hai con, hồi xưa con không quy tâm bảo con không biết, giờ quy y rồi thấy vậy con ái nái lòng, con sám hối cho nó hết tội. À, nên giờ sám hối hết tội, nhưng mà thầy hứa mà thầy không nói với vợ con, nói nó xé xác con, nó dữ dữ lắm thầy ơi, dữ thấy ghê lắm, nó thấy ghê lắm, nó dữ lắm. Thầy là dữ mà còn dám có một vợ hai, mà có một cô vợ bé hai đứa con, ổng làm phải hai vợ bé hai con. Mình tính là có một cô vợ bé được hai đứa con, ổng làm không phải hai cô vợ bé, một vợ một cô vợ bé được một đứa con, hai cô hai đứa. Bây giờ nói cho tách bạch ra là vợ dữ mà còn hai đứa, hai cô vợ bé hai con đó, mà vợ hiền chắc không biết sao à. À, nó khổ vậy đó. Mà bữa đó thầy cũng mắc cười. À, cô vợ lại chùa á. Vậy là đàn ông bây giờ thấy ghê lắm thầy ơi. Chứ đâu phải hiền với ông chồng con đâu. Có để ông chồng con là con nắm mũi ổng, con nói gì ổng nghe chứ đâu phải hiền với chồng con đâu. Mình đây mình ngồi mình từ cười. Đá banh đó gọi là việc gì. Rồi hai cô vợ bé, cô vợ bé cái con mà bà vợ nói là đàn ông giờ thấy ghê lắm, lý phải hiền với chồng con đâu. Mô Phật. Nó khổ không vậy đó. Bởi vì lầm chết. Mình phải về nhà mình kiểm tra lại, test lại. Mình phải hỏi câu hỏi 10 trong 10 câu hỏi. Hỏi phải trả lời liền. À, nếu trả lời chậm dễ là nghi liền, đánh dấu hỏi cho nó liền, trả lời liền. À, hỏi là anh thủy chung thủy không, ông phải trả lời liền nha. Rồi á, nếu mà ngoài nhớ ra mà quy ra phải còn nhớ ai không, bắt đầu câu hỏi hỏi liên tục, hỏi liên tục, mà câu nào mà chậm chậm á đánh dấu hỏi. Chứ đừng có thấy mặt hiền nha, hiền như là cái anh ấy bên đó là không được. Bởi vì vậy mà cổ gặp thầy cổ nói hai lần, người ta khoe ông chồng hiền hai lần đó, thầy ngồi không dám nói tiếng nào, chứ ngồi niệm Phật không dám nói là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, không dám nói tiếng nào, chứ hứa ổng đâu dám nói. Chứ mai mốt á, mà nếu mà đổ bể ra nói thầy biết á, mà cô vợ lại nhầm khi còn trách thầy nữa, phải không? À, nên là A Di Đà Phật chuyện thế gian học biết gì chứ, nghĩa là giờ là ta biết niệm Phật biết tu chứ không biết gì chứ, giờ không dám biết, nó khổ vậy. Nên chúng ta giữ cái tâm thiền mà mình sống á, sống tịnh, tức là sống thanh tịnh trong sạch, đời sống mình trong sạch, có sự tôn nghiêm của bản thân mình, và chết cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. À, nên niệm cái mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát, Đức Bổn Sư Thích Ca, Đức A Di Đà, độ con tên họ thì gì đó, pháp danh gì đó, con sống trên thế gian này con thọ giáo pháp Đức Phật Thích Ca, xin ngài gia hộ con được tâm thiền, và xin quan tâm Bồ Tát cho con đừng có tội lỗi để con được cái tâm tịnh, và xin Đức Phật A Di Đà, con hồi hướng phước báo công đức tu hành được sau khi xả báo thân này, xin Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Tuy là người ta tu tịnh độ nhưng thọ pháp của giáo lý Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tại vì tất cả thuyết đều do kinh do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết hết đó. Do đó ta sống á với cái tâm thiền, à mà trong cái đời sống á thì đời sống tịnh, và chết cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc A Di Đà Phật. Chúng ta quá giải tất cả cái ở cõi ta bà này. Cái này á đó gọi là sự tổn thương, mặc cảm, gọi là thành kiến. Thành là tường thành đó mà. Cái nhìn của mình tạo thành cái tường thành cột chặt mình trong đó, mà trong nhà Phật gọi là cố chấp. Cái sự cố chấp này không phải là tự nhiên ta cố chấp đâu, mà đây là cái chiều của tâm lý. Cố chấp này là do sự tổn thương quá nặng. Cái người á mà tổn thương càng nặng, cái sự khắc sâu trong tâm trí họ càng sâu, ta càng nặng. Nên đã có cô nọ thọ giới Bồ Tát rồi mới lên nói với thầy: thưa thầy, con thọ giới Bồ Tát rồi, con đầy lòng thứ tha tất cả chúng sanh, từ cõi hữu hình, từ cõi vô hình, các loài sống trên cạn, các loài sống dưới nước, các loài sống trên không, tất cả các loài trong tam giới con đều thương yêu và thứ tha hết. Nhưng mà đối với ông chồng của con, dứt phát không tha. Đời này hận này, đời sau nữa, dứt phát không tha. Là làm dữ với cô. À, làm gì mà chúng sanh cõi hữu hình vô hình, hữu tưởng vô tưởng, hữu tình vô tình, tha hết, nghe nó từ bi dễ sợ mà, dớt cái lái văn dĩ, dớt cái cú mà sao. Nhưng mà ông chồng con dứt phát không tha, tại vì ta tổn thương quá. Mới sanh ra đứa con có 3 tháng bỏ theo vợ bé tới giờ, nên nó tổn thương ghê gớm. Khổ nhiều tổn thương nhiều, người ta coi thường nhiều tổn thương nhiều. Rồi con mình lớn lên không có cha, bị ta chọc nhiều, con nó khổ nhiều, về nhà lại hận vàng nhiều. Nên bắt đầu bom vô đầu óc của con từ nhỏ, nên con lớn lên hận vàng, hận khủng khiếp luôn. Con vàng đi qua bên Mỹ, tất nhiên là có vợ qua bên Mỹ rồi, thì lúc đó bà mẹ chết mới quay về Việt Nam tìm anh này, dứt phát không nhìn nhận cha, bệnh bệnh viện ông thăm luôn. Nó là cha là một người tồi bại, cha là một người là không ra gì, cha là một cái kẻ gì đó. Đó là những cái lời nói đó được mẹ dạy từ lúc nhỏ dạy lên. Nên khi tới anh này, khi anh này lớn thì người cha đó lại gặp thầy nè. Thì có cái dịp thầy mới gặp anh đó, thầy nói thì đó, thật ra tất cả đều do nhân do duyên thôi. Mẹ của anh á cũng đã từng bỏ người ta nhiều kiếp trước như vậy đó, và anh á cũng đã từng phá gia can người ta gì đó nhiều kiếp trước, nên anh phải có sự cô đơn vắng cha. Ví dụ như con chim mẹ với chim con, chim cha đi, lại chim vọng vọng, sanh ra có cha có mẹ có con ở đây, mình bắn con chim cha chết, còn chim mẹ với chim con đó mình ăn thịt. Đây chim cha người ta cô đơn, bây giờ trả quả là ví dụ vậy thôi. Bây giờ mình trả quả đối với bản thân anh thì mình trả quả đó, đối với mẹ của anh á là đã từng hất hủi ta, giờ ta hất hủi lại, đây là nhân quả mà thôi. Còn riêng mình á, có xác thân này trên thế gian á là do cha do mẹ hợp thành, công sanh công dưỡng. Nếu á, có sanh có dưỡng chúng ta hai cái nợ, mà giờ mình có sanh không có dưỡng, mình nợ một cái mợ một cái trả một cái, chứ tại sao nợ người ta mà hận người ta là sao, đúng không? Nên nó tất cả nhân quả hết. Nhưng mà về làm người á, chúng ta có cái lòng nhân. Cái lòng nhân con người là như thế nào, khác con thú là như thế nào, là cái lương tâm của con người. Con người có lương tâm, con thú nó không có lương tâm, nó sẵn sàng cắn xé con khác để nó ăn. Nhưng con người mình á có lương tâm, biết tha thứ cho người khác. Cái chuyện mà hận thù người khác là chuyện bình thường. Xem phim Hồng Kông á, xem các cái bộ chuyện của Kim Dung á, Võ Hiệp Kỳ Tình á, Võ Lâm Ngũ Bá, Anh Hùng Xạ Điêu, Thần Điêu Đại Hiệp, Cô Gái Đầu Lông, Tiếu Ngạo Giang Hồ rồi nè. Bình thường, hận người ta là bình thường, nhưng tha cho người ta không phải ai làm cũng được. Nên mình là người thôi á, nếu tha được cho người ta thì mình tha đi. Đồng thời nếu mình là người con Phật thì chúng ta hãy học theo Đức Phật. Ông Đề Bà Đạt Đa hại Phật tới cỡ nào mà Đức Phật có hận có thù gì đâu. Ta lấy ân báo oán, chứ đừng có lấy báo oán lấy oán. Đức Phật dạy kinh Pháp Cú á, lấy oán thù đáp oán thù, oán thù không hết niềm từ lại tiêu, lấy tình yêu đáp tình yêu, sống lên một ngọn thủy triều liền danh. Nếu có sự yêu thương thì tất cả quá giải tất cả hận thù. Do mà mình đã làm nhiều đời nhiều kiếp, bây giờ mình mới gặp những cái hậu quả ngày hôm nay mà thôi. Chẳng qua cái người cha mình là tạo duyên mà thôi. Như vậy thì lúc nhỏ mẹ bắt mình đi làm, từ nhỏ mà chắc chắn cô này bị làm bị tan hiếp nè. Làm từ nhỏ đó, nhất là cô gái nè, nhiều chuyện xảy ra lắm mà nhầm khi người ta không nói được, người ta cắn răng buộc bụng và nhẫn nhục nhịn nhường để kiếm cái đồng tiền. Mình đã kiếm miếng ăn cách bán cả cái sức lao động, cái thân của mình để mà kiếm miếng ăn, nghèo khổ. Bây giờ mình chi cứu ngược lại coi, tại sao vì lúc đó mẹ mình đã gửi mình đi, mình phải chi cứu lại chút xíu. Vì lúc đó quá nghèo quá khổ, ở nhà không có gì ăn, mẹ gửi đi hồi nhỏ. Tuy là mình thấy tất cả mọi người xung quanh cha mẹ bảo bọc nuôi, nhưng mà mẹ mình lúc đó khi nghèo quá là sao. Chứ nhầm khi mình không coi tới coi lui chút xíu, khi mình trách nó trách lầm đúng chừng đó. Nhưng mà bây giờ á, mình cũng được thành danh rồi, giờ mình cũng thoát khỏi cảnh giới đó rồi, biết đâu lúc đó mình làm mướn làm thuê, mình nuôi mẹ nuôi gia đình mình được phước, bây giờ mình mới qua tới bên đây mình thành Việt kiều người ta Việt Nam. Biết đâu mình có phước, mình hưởng được những cái gì mà nó tốt hơn về mặt y tế, tốt hơn về mặt tài chánh, sức khỏe rồi vân vân, sống đạo văn minh rồi vân vân. Như vậy thì những cái mà chúng ta lăn lộn trong cuộc đời đó, nhằm khi những cái đó rút kết những kinh nghiệm để chúng ta có thể sống vững ngày hôm nay thì sao? Cái xấu đó chưa chắc đã là xấu, ra đời mà sớm chưa chắc đã là xấu. Bị tan hiếp, nhờ tan hiếp đó mình mới có cái dũng mạnh, có một cái dũng lực mình vượt qua hoàn cảnh thì sao? Đó cũng là cái lợi cho mình. Chứ bây giờ được cha mẹ ôm ấp trong nhà, không biết bây giờ có chống nổi hoàn cảnh không? Đó vân vân. Thôi cái gì đi qua cho nó qua đi. Chúng ta sống vì ngày mai, đừng có sống vì quá khứ. Đức Phật nói ở kinh, quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến. Tại sao ta không sống trong hiện tại ăn vui? Tối ngày cứ nhắc cái quá khứ không à. Quá khứ như cái đống rác vậy đó, bươi hoài, bươi rác lên đố quý vị chứ. Mình bươi á, cái người đằng kia ngửi hay ai ngửi? Mình bươi là mình ngửi à. Tại nó gần nè, nó bốc mùi, thấy không? Do đó đừng có bươi rác lên bà ngửi. Cuộc đời này hãy để đó đi, chúng ta sống với thực tại. À, sống với mình, với mọi người. Con nhà Phật, ai đối xử xấu với ta thì là quyền của mỗi người cá nhân, nhưng mà ta không đối xử xấu với ai cả. Còn ở thế gian này, ai đối xử tốt tôi đối xử tốt lại, ai đối xử xấu tôi đối xử xấu lại, thù tạc vãng lai. Đó là sự tầm thường của thế gian. Còn con nhà Phật, ai đối xử xấu với mình cũng vậy, ai đối xử tốt mình cũng vậy, mình đối xử tốt với mọi người, mình không có lỗi mọi người là được, còn ai có lỗi với mình thì tùy người ta. Cái đó là cái trí tuệ con của nhà Phật. Cứ đối xử đàng hoàng, đối xử tốt với mọi người, còn ai đối xử với mình như thế nào là tùy quyền cá nhân của họ. Còn mình là người con Phật, phải đối xử và thương yêu tất cả mọi người, mọi loài chúng sanh. A Di Đà Phật. Không biết là đặt câu hỏi về là đã có mãi gì với là cái câu trả lời chưa, nhưng mà bây giờ để cho đi chung chương trình á, chúng tôi sẽ kèm theo một cái câu hỏi cũng là của đại đức hôm nay. Và đến khi mà giải tỏa được một vấn đề là mời quý vị lên đây để mà nghe nhận quà sau á. Bây giờ câu hỏi thứ hai, mà thầy có nên để mình ngủ thiền pháp tổ để làm Phật đúng không? Bởi vì tôi nghe nói ông bà thì chắc là đã siêu sanh tịnh độ rồi, nếu mà mình thờ thì họ sẽ không đi đâu được, họ sẽ lẩu quẩn và còn níu kéo với người thân. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cái gì ông bà mình siêu sanh tịnh độ rồi mình thờ rồi còn níu kéo, siêu đội ở đâu còn níu? Có thể nói thế này, nếu mình thờ họ lưu liếm người thân họ không có siêu được thì nghe nó còn được, chứ ông bà siêu rồi thờ rồi còn lẩn quẩn là sao? Siêu rồi lấy đâu lẩn quẩn? À, như vậy vấn đề này như thế nào? Thực ra cái người mà lẩn quẩn ở đây á, chưa chắc phải là mình thờ đâu. Lẩn quẩn đây á, là cái tâm tiếc nuối thế gian. Ví dụ ta còn tài sản, còn vợ chồng con cái anh em, còn nhà cửa, còn danh vọng bạc tiền ở đây, ta buông ra không được. Ta muốn lưu luyến cái cảnh giới ta bà này thì thờ là một trạng thái của lưu luyến thôi, nhưng mà thờ cái bằng thờ vậy đó thì ta không lưu luyến nhiều đâu, ta lưu luyến của cải vật chất, lưu luyến cố chấp ở trong tâm thôi. Nên cái thờ phượng ông bà này nè, cái thứ nhất, nếu chúng ta có thờ thì cái người được thờ á, họ rất hoan hỷ, tại vì con cháu hiếu thảo và nhớ tới mình, nên á họ có thể, cái này có thể nha, là nếu chúng ta có tụng kinh niệm Phật hồi hướng họ thì họ từ tâm quan hỷ đó họ tụng kinh niệm Phật họ vãng sanh. Còn mình không có thờ họ, không phải họ quên ta bà đâu, họ quán giận là mới qua đút cháo đút cơm, bữa nay chết rồi không thèm ngó thằng ngàn, tình đời bạc bẽo sân quá đọ. Cái đó sao mình không nghĩ ngược cái đó, mà mình nghĩ là không thờ mình không lưu liếm. Mình cái tâm của mình, con cháu không để ý tới giận không? Bây giờ nè, mình về nhà coi, hàng ngày con cháu nấu cơm cho ăn, về nhà không thấy miếng gì ăn trên cây, lúc đó tâm mình sao? Hay là đi tướng thấy ghét liền, phải không? Mỗi lần đi tướng khác về vô mà không thấy cơm thấy cháo, chừng là đi tướng đổi tướng liền á, kêu bằng đi tướng càng quách liền á, giận. Thì cái người mất cũng vậy, họ mất cái thân này rồi cái tâm họ cũng vậy thôi, con cháu mà không quan tâm họ là họ giận liền. Nhưng đối người tu khác, thì tôi quan hỷ thôi, mình quan tâm về vấn đề à, má niệm Phật giảng sanh này, con muốn làm sao con làm, thờ không thờ gì không quan trọng đối với má. Nhưng nói người không tu còn cố chấp á thì người ta giải quyết cái tâm lý thế này. Cái thứ nhất, thờ là truyền thống của ông bà mình ngàn đời. Cái thứ hai, mình thờ những người cha người mẹ đó, họ sẽ thấy con cháu hiếu thảo và họ quan hỷ. Không phải mình thờ mình cúng đâu, mà mình thờ mình cầu siêu sao? Mình thờ á, mình cho ta ăn chay, rồi mình bắt ta mà điểm niệm Phật, mình bắt băng giảng cho nghe, quy y cho người ta gửi vô chùa, thờ đó là thờ hay. Còn mình thờ ai biểu thờ, cúng thịt heo, thịt gà, thịt chó rồi cho người ta chi cho quyến luyến ta bà, đúng không? Mình thờ, mình hướng tâm ta tới đạo pháp, hướng tâm tới tu tập thì thờ đó tốt. Còn đừng thờ hướng tới ta tới dục lạc, à, đốt cái tiền vàng bạc lần cả mấy trăm triệu rồi đó, đừng làm vậy. Mình thờ cái gì mà hướng tới đạo pháp chút, hướng tới Phật pháp chút thì quá hay. Ta vừa quan hỷ, ta vừa hướng tới đạo pháp, ta tu nữa thì lấy gì quyến liếng. Còn bây giờ mình không thờ, ta giận á. Là chính cái giận đó mà họ không đi, không đọa lạc thì họ không thành tu hồn. Đó, nên ta truyền thống ông bà như thế nào, cái đó không phải nói tất cả, mà nói những phần nào cố chấp mà thôi. Như vậy mà đa phần là ta cố chấp hết, không có tu ai cũng cố chấp hết. Chỉ có tu ta mới thả được lỏng tâm ta, ta mới từ bi hỷ xả tha thứ phan dung độ lượng thôi. Còn không có tu là giận hờn sân si là chuyện bình thường. À, do đó mình đừng nhìn về phía, nhìn về phía ta gọi là biên kiến, nhìn một bên nè, mà nhìn lại cái bên khác. Do đó ông bà ta truyền thống thờ thì mình vẫn thờ, nhưng mình thờ khác, mình thờ mình cúng chay, mình thờ bắt băng niệm Phật, mình thờ bắt băng giảng, thờ á mình quy y cho ông bà để ông bà hướng tâm về cảnh giới an lạc, tụng kinh niệm Phật hồi hướng, cái đó là cái tốt. A Di Đà Phật. À, trước tiên lễ hội thứ ba thì cũng thông báo qua một chút là không biết là vị Phật tử nào có chiếc xe ô tô ô gì màu đỏ mang biển số là RATV9598 xin lòng đã xin đi chỗ khác để chiếc tắp là hay vận chuyển hàng. Xin nhắc lại chiếc xe ô gì màu đỏ mang biển số là RATV9598 xin vui lòng đã đi chỗ khác để tắp là vận chuyển rồi. Và câu hỏi thứ ba liên quan đến cái vấn đề là một số Phật tử hiện nay lâu tâm khi mà đến chùa là phóng hỏa. Và xin thầy vui lòng giải thích cho chúng con cùng ở sau đây. Các vị tăng ni như là thầy cô ngoài việc tu học ra có phải làm việc khác như là vườn nhổ cỏ vân vân, thì nếu mà làm thì sẽ sát hại đến côn trùng như là kiến trùng vân vân thì sẽ có tội. Nếu vậy mà để cho người khác đến làm thì những người khác cũng bị tội vậy. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Vào thời Đức Phật là Phật giáo thuần tí, tức là thời chánh pháp, thì Đức Phật cấm các vị tỳ kheo không được nhổ cỏ, không được làm vườn, được buôn bán chăn nuôi gia súc. Cái đó cấm kinh dị giáo, đúng như lật ra kinh dị giáo thì thấy làm gì thì kheo không được làm những cái gì đó. Nhưng mà sao bây giờ các thầy các cô á là cũng làm cỏ, làm là tại sao đó, mình phải nói lại như vậy có phạm hay không? Phạm không phạm là tại vì hoàn cảnh xã hội đã thay đổi, nên á quý thầy quý cô ở chùa thì phải làm công việc chùa, chứ cái chùa để cây cỏ mọc bích chùa luôn sao? Do đó thờ Phật mất trang nghiêm, tội đó lớn hơn tội làm sạch đẹp. Nên cái phước cái tội kèm theo, nên bây giờ lại có thêm cái giới Bồ Tát. Cái giới Bồ Tát để quá giải cái đó đó. Cái giới Bồ Tát á là khai giá cái gì phạm danh chủng tánh tướng, có nghĩa là có những cái mình khai. Khai với cái lý do gì? Lợi ích nhân sanh có quyền khai. Ví dụ nhổ cỏ đó để phục vụ cho tam bảo, phục vụ chúng sanh, khai giới đó không phạm giới Bồ Tát. Nên người thọ giới tỳ kheo phải thọ thêm cái giới Bồ Tát là không phạm. Nên quý thầy quý cô có quyền làm cái đó để phục vụ cho nhân sanh, chứ không phải làm cái đó để cá nhân cho mình thì không được khai. Ví dụ nhổ cây cỏ đó làm lợi ích cho bản thân mình thì không được, nhưng nhổ cây cỏ đó để làm cho chùa phục vụ nhân sanh thì được. Bởi vì là thấy là chỗ khai là khai chỗ đó đó. Do đó mà thầy cô có thể đi người ta nấu tàu hũ ta bán, giới cấm không được bán, nhưng ta bán đó để làm quỹ cho chùa, chứ không phải bán đó mua vàng đeo. Hai đó nó khác nhau. Nếu quán đó bán đó để phục vụ cho chùa thì được, tại vì chùa ở đây một tháng đóng tiền nhà tiền thế tiền má hết trơn á 5,000. Ví dụ tiền Phật tử cũng có 4,000, lấy đâu ra? Bắt đầu đi cài tiếp, mấy thầy cũng cài luôn. Cái này nói thật đấy. Như vậy đó thì mình phải tồn tại để phục vụ chúng sanh, để đồng ta đi buôn bán, ta gây quỹ vân vân. Mình nhìn thấy vô mình không biết, cái nỗi khổ của quý thầy quý cô mình không biết, cái mình nói là này là phạm, này phạm kia. Chứ thực ra nếu gì chúng sanh thì có quyền khai những cái nhỏ đó, tức là trong giới có cho phép là khai cái nhỏ đó. Còn Phật tử đi đến chùa làm công quả, nhổ các cây cỏ đó trùng với nó chết, có bị tội không? Tội này là do nhân quả sao không bị tội được? Nó chết mình phải bị tội. Nhưng có phước không? Phước quả lớn. Phước này là phước công quả, làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Cái phước nó 100, tội nó có 1-2 thôi, trừ cấn cũng lời 98. Làm quả sao phước được? Làm phục vụ chúng sanh mà. Nhưng với cái tinh thần làm công quả phục vụ chúng sanh, chứ không phải tới đó làm gì lợi ích riêng tư, thì lại là tội 2-3 cái nó chồng lên à. Còn nếu chúng ta cái tâm trong sạch đến đó để phục vụ Phật Pháp thì phước nó rất lớn, tội nó nhỏ. Nên mình á, tái sanh qua kiếp sau mình được phước lớn cũng tội kèm theo. Mình đây phước tội đầy đủ chân nè. Phước có ăn có mặc, tội lâu lâu bị ta chửi, bị ta làm này cọ, lâu lâu bị bệnh, lâu lâu á bị tai nạn ốm đau, vân vân, đó là tội đó. Còn cái phước là mình có tiền có bạc, đẹp đẽ, được bảo hộ y tế vân vân, có nhà có cửa có xe cộ, phước song song bên phước tội nó kèm theo hết. Là do đó đó, đi chùa làm quả còn nhỏ cỏ, viên trụng dế tội, nhưng phước nó lớn. Phước lớn được xe, được cửa, được nhà. Tội đó là lâu lâu bị ta chửi, ta mắng, bị gia chồng chửi, con quậy vân vân, đó tất cả cái đều có phước có tội kèm theo hết. A Di Đà Phật. Anh Di Đà Phật, cho tiếp tục chương trình là một câu hỏi mang mang tính rất là thuần túy trong tịnh độ, xin quý vị lưu ý ha. Tập hai, người chết mặc áo Đà La Ni có bộ chú cho những người tu tịnh độ và những người không có tu mặc được hay không, và nó có lợi ích gì cho người đã mất? A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Khi mà người đã mất á, muốn được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á, Đức Phật dạy là chinh tướng, thì chúng ta niệm đến danh hiệu của Đức Phật. Chinh tâm á thì thiền định của tâm, tức là nhất tâm bất loạn. Muốn làm được như vậy á thì khi còn sống á, người ta phải có tính tâm đối với Phật Pháp, tính tâm đối với Phật A Di Đà, phải có hạnh nguyện là giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, và phải có thực hành là niệm Phật và làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh để bớt đi tội lỗi của mình, nhẹ phần tội lỗi nên giảng sanh tịnh độ theo tinh thần kinh niệm Phật Ba La Mật. Như vậy thì cái người mà muốn được giảng sanh thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á, thì trên tướng á, lúc còn sống mình tu tập làm lợi ích cho chúng sanh, và tâm á thì trở về tận tự tánh thanh tịnh A Di Đà đến nhất tâm bất loạn, thì người đó được giảng sanh. Khi chết đi thì hướng tâm thì cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Do đó mà mười phương chư Phật phóng quang gia hộ, thì cái người mà mất á, muốn lợi ích thì trên tướng phải trang nghiêm thanh tịnh, tâm hướng về Đức Phật hai cái. Nhưng chết rồi đâu còn cảnh thanh nghiêm trang tịnh ở đâu, nhằm khi chết là dơ giấy, ta phải tắm rửa, ta phải thay đồ. Mà cái đồ á, mình thay ít gì phải cái áo chàng, hoặc là cái áo mà Đà La Ni nãy đó, là áo trang nghiêm thanh tịnh thể hiện sự tôn kính. Cái quả báo á, là quả báo sự tôn kính của xác thân của mình. Ngày xưa có cái cô nọ bị cái băng cướp á, nó cướp bóc đốt nhà, thì cổ không còn cái mảnh vải nào trên thân hết. Vì vậy thì trước khi chết á, mà lửa cháy tới là cổ gắng bò tới lấy một cái lá chầm á để mà che anh cửa, cổ che cái thân cổ lại. Hành động đó chết sanh gì cõi trời đấy, có nghĩa là cổ nghĩ tới Đức Phật, nghĩ tới mọi người mà cổ tàm quý, có nghĩa là hổ thẹn với cái thân mình vậy đó, cổ che lại mà họ cổ niệm Phật, nhờ cổ chết cổ sanh gì cõi trời. Như vậy đây cũng vậy, khi mà người chết đi á là cầu Đức Phật A Di Đà gia hộ, nên lúc đó có chư thiên chư đại Bồ Tát xung quanh, thì cái mình cũng phải trang nghiêm cái nơi đó để thể hiện sự tôn kính. Cái phước báo sự tôn kính nó rất là lớn. Chứ bây giờ mình đang mình tu tâm thôi, nhất tâm bất loạn thôi, đây thì thôi á, phóng quế tùm lum, hôi hám tùm lum, mặc đồ rách rưới kệ nó không sao, chứ ở đây mình niệm Phật. Tuy vậy chứ tâm mình đã không tôn kính mình mới vậy đó. Nếu tôn kính phải mặc đồ cho ngon lành lên, có câu chú Đức Phật này nọ lên. Thì ở thế gian này á, những cái bộ đồ mà tôn kính là nhất là cái áo chàng, cái áo mà mình đi lễ Phật, rồi cái áo Đà La Ni, những cái mà thấy là mới trang nghiêm thanh tịnh, có những bộ chú của Đức Phật ở trong đó nữa, thể hiện sự tôn kính, thì quả báo đem lại là quả báo tôn kính Phật, là gieo duyên lành với nhà Phật thôi. Còn giảng sanh được hay không là tùy tâm của người chết. A Di Đà Phật.